Đồ xấu xa, anh là của tôi. Chương 49, chó sổ 7. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thế là mỹ nữ nào đó tự cho mình là thông minh lại tự đi tìm rắc rối cho chính bản thân. Giờ ra chơi, bàn ăn của Phong, Ngân cùng Băng là tâm điểm của mọi sự chú ý. Tất cả mọi người đều theo dõi ba người một tấc cũng không rời. Chỉ là Phong vẫn một bên nhanh tay gắp thức ăn cho Băng. Ngân một bên vẫn hăng hái líu ra líu díu, căn bản không hề để ý đến ánh mắt soi mói của mấy học sinh kia. Còn về phần Băng thì khỏi phải nói, tay vẫn từ tốn gắp đồ ăn, miệng vẫn từ tốn nhai. Nhưng lúc này bỗng nhiên có một học sinh hô lớn, Phong Vân Tuyết đến rồi. Tất cả học sinh đều ngẩng đầu lên nhìn đám người đang đi tới. Tất nhiên trong đó không bao gồm đám của Băng, mấy người bọn họ còn bận ăn à, mà cô gái tóc vàng đi giữa trung tâm rất cao ngạo, ngẩng đầu ư ơn ngực bước về phía bàn của Băng. Lúc đi còn cố tình đung đưa bộ ngực tuyết trắng làm cả đám con trai thèm nhỏ dãi nhìn. Bọn nữ sinh xung quanh bộ dạng cũng đỡ coi là xinh đẹp kiêu ngạo theo sau. Mọi người đều im lặng có chút mong đợi nhìn xem màn kế tiếp. Mỹ nữ chạm trán mỹ nữ đấy, không xem thì thật là đáng tiếc a, ai là Trần Hải Băng? Tuyết khoanh tay, hất cằm về phía ba người hỏi. Rõ ràng là muốn gây chuyện, chỉ là đáp lại cô ta là một mảnh im lặng. Phong cùng Băng vẫn cắm cúi ăn, thi thoảng còn bình luận vài câu. Còn Ngân chỉ liếc Tuyết một cái rồi lại quay sang líu díu với hai người. Căn bản chẳng hề để cho mỹ nữ tóc vàng một chút mặt mũi nào. Này, các ngươi có nghe tao nói gì không hả? Tức giận, bàn tay nhỏ nhắn dùng sức đập bàn. Khuôn mặt cũng hơi vặn vẹo nhưng không vì thế mà mất đi vẻ quyến rũ. Uầy, Phong, cậu có nghe thấy tiếng chó sủa đâu đây hay không? Ngân không hề quay lưng, chỉ là nhìn Phong trước mặt hỏi. Giọng điệu mỉa mai, nha, nghe thấy, rất rõ là đằng khác, chắc là nó đang đói bụng, hay là cô cho nó ăn đi. Phong gắp vài cọng rau vào chén của Băng, thản nhiên nói. Tại sao lại là tôi chứ? Cậu không biết từ đó đến giờ tôi rất ghét những loài động vật lắm lông à? Ngân khinh bỉ bĩu môi, ánh mắt còn như có như không lướt qua Vân Tuyết. Đồ láo sữa, Tuyết tức tối, mặt mày đỏ bừng, vung tay định tát Ngân, nhưng lại bị cô nắm lại đỡ. Nhà tôi là đang nói con chó cũng không phải là nói cô có cần phải động tay động chân vậy không? Câu nói ý tứ rất rõ ràng, Vân Tuyết tự nhận bản thân mình là con chó. Chưa đợi Vân Tuyết kịp phản ứng lại thì một giọng nói lạnh lẽo nhàn nhạt vang lên từ phía sau. Đang ăn nãy giờ Băng rốt cuộc đã lên tiếng, ngực to, não nhỏ, mà câu nói này, không nghi ngờ là một quả bom có sức công phá cực lớn. Mày, Tuyết tức giận đến nỗi nói không thành lời. Đây là lần đầu tiên trong đời cô thấy nhục nhã như vậy. Từ nhỏ đến lớn ba mẹ cô cưng chiều cô như cưng trứng, một câu chửi mắng còn không nỡ thế mà tụi này dám. Chập, xinh đẹp như vậy mà bị cà lăm, tiếc thật đấy. Ngân tặc lữ ơi bình luận, mẹ nó tụi bay còn không mau xông lên đánh nó cho tao. Tuyết đỏ mặt gào thét, tụi nữ sinh xung quanh nghe vậy liền hùng hổ xông lên. Đây là những kẻ chuyên đi theo nịnh bợ Tuyết. Tuy bọn họ đều là con cháu thế gia nhưng so với thế lực của nhà Tuyết thì thua xa. Ai cũng muốn nhà mình có được hợp đồng hợp tác với công ty nhà Tuyết. Bọn nữ sinh vây quanh ba người, còn con nhỏ tóc tím này cứ để tao lo. Tuyết mỉm cười độc ác, chỉ cần rạch vào mặt cô ta vài đường là xong chứ gì. Như vậy cô ta liền không thể đem khuôn mặt này mà đi dụ dỗ con trai. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phong ngồi một bên cười thầm, cậu biết rất rõ chị gái của cậu cũng không phải là quả hồng mềm tùy người ta nắm bóp. Chị ấy rõ ràng là cây xương rồng có gai, cậu rất tin tưởng cô, ngay từ lúc nhỏ cậu đã rất nể phục Băng, có một lần khi cậu bị tụi bạn cùng lớp bắt nạt bị chị ấy phát hiện ra. Ngay ngày hôm sau tụi đó liền mang bộ mặt bầm tím đến xin lỗi cậu. Hỏi ra mới biết là một mình chị cậu đã dợt cho chúng một trận tơi bời. Chị ấy là vậy, ngày thường tuy hiền lành ngoan ngoãn nhưng chỉ cần chạm đến điểm mấu chốt thì chị ấy sẽ không nể mặt bất cứ ai. Thấy mình bị bao vây thì Ngân cùng Phong cũng không hề động đậy. Ngân đã biết được sự lợi hại của Băng nên cũng chẳng thèm động tay động chân chi cho nó mệt. Ngồi làm khán giả xem là tốt rồi, Tuyết vung tay phải định tát Băng, ai ngờ nửa chừng đã bị chặn lại. Tuyết muốn rút tay lại nhưng Băng nắm quá chặt, Băng siết mạnh làm tay Tuyết đau đớn ửng đỏ, thả tay tao ra con điên này. Tuyết vung cánh tay còn lại lên, muốn đánh Băng nhưng lại bị cô hất mạnh một cái cô ngã nhào. Tụi nữ sinh xung quanh ríu rít đến đỡ Tuyến dậy, tụi bay còn không mau bắt chúng nó lại cho tao. Tuyết hét lớn, nguyên bản hình tượng quyến rũ đều mất hết. Kẻ nào dám, Phong lớn giọng định phát huy thì bị Băng ngăn lại. tụi đi theo Tuyết đều là thuộc gia đình giàu mới nổi, đều mới chuyển vào đây học sau nên không có rõ lịch sử huy hoàng cùng uy danh của Phong năm cấp 3. Thế nên mới dám càn rỡ như vậy, họ mà biết chắc là chạy mất dép rồi. Chị, Phong hơi ngạc nhiên, không hiểu nhìn Băng, để chị giải quyết, Băng lạnh lùng nói, ánh mắt đầy uy nghiêm. Ha, mày, giải quyết á, đừng có mà chọc cừa ơi tao chứ. Nhếch môi khinh bỉ, tụi kia cũng nịnh bợ cừa ơi theo vài tiếng. Băng nói cũng không thèm nói tiếp liền ra tay. Nữ sinh gần ngất bị quật ngã. Nữ sinh thứ hai bị móc ngang cổ. Nữ sinh thứ ba bị đấm ngay bụng. Nữ sinh thứ tư bị hai chân kẹp cổ. Nữ sinh thứ năm bị đạp ngay mặt. Nữ sinh thứ sáu, nữ sinh thứ 27. Tất cả đều bị hạ trong vòng chỉ một chiêu duy nhất. Mỗi chiêu đều độc ác đánh ngay vào chỗ hiểm không thương tiếc, thậm chí một cái nhăn mày cũng không có. Nhất thời, trong canteen chỉ còn lại những tiếng đau đớn rên rỉ. Mấy học sinh đang ngồi xem gần đó cũng không nhịn được mà giật mình. Có ai ngờ một mỹ nữ thoạt nhìn xinh đẹp ốm yếu thế mà lại ra tay độc ác đến vậy. Giờ còn à ngư ơi nữa. Giọng Băng hơi trầm, mày có biết tao là ai không hả? Dám đụng vào tao thì sẽ nhận hậu quả lớn lắm đấy. Tuyết tuy sợ nhưng vẫn mạnh miệng. Vậy sao, rất tiếc, hiện tại tôi vẫn chưa biết. Vừa dứt lời liền vung cú đấm. Bốp, một tiếng vang rồi, tĩnh, toàn căn tin rơi vào tĩnh lặng. Cách chương.